Pokemon Kaito Izumi, chương 630. Tiếp tục Cerulean City, góc truyện audio.com. Quay trở về bên trong trung tâm Pokemon, Kaito và Shiratori đều cảm thấy mệt mỏi, ở lại bên trong thành phố thêm 2 ngày bọn cậu liền quyết định rời đi Saffron City để tiến tới Cerulean City. Sabrina ở sau trận đấu đạo quán một ngày có tới gặp mặt bọn họ, có vẻ đối phương rất hiếu kỳ về hình dạng Alakazam. Mặc dù đặc tính Battle Bond được phát hiện ra ở Kalos địa khu, điều đó không có nghĩa là người tại Kanto không biết về ability này. Ra là như vậy, kết hợp giữa Mega tiến hóa và loại đặc tính kia sẽ dẫn tới chất biến sao? Sabrina hiểu rõ gật đầu. Hình dạng trung cực tiến hóa của Lux cũng không phải điều gì bí mật, nếu đã từng theo dõi Đại hội Liên minh Kalos và các trận đấu của Kaito trước đây liền có thể dễ dàng đoán ra. Tiến sĩ Sycamore có thể dễ dàng nhìn tới đặc tính vốn không nên xuất hiện ở tại Lux, những người khác tất nhiên cũng không mù. Đặc tính Chay và Battle Bond cũng không phổ biến, xem ra muốn thực hiện loại tiến hóa này cũng không thực tế. Sabrina tự hỏi một lúc, bỏ đi thân phận là thành viên của Team Rocket, là một cái đơn thuần huấn luyện ra, cô cũng muốn gia tăng thực lực của mình lên. Cảm ơn ngươi, Kaito, Shiratori, lần này ta đã được mở rộng tầm nhìn với những điều mới lạ, cái này coi như là quà cảm tạ vậy. Sabrina gật đầu cảm ơn, được Kaito giải thích cụ thể cô đã hiểu rõ tình huống. Ném tới một mảnh nhỏ món đồ tới cho Kaito chụp lấy bên trong lòng bàn tay, mạ vàng hình tròn tấm huy chương. Đây chính là Masbat đạo quán chứng tỏ đã thành công khiêu chiến Saffron Gym. Huy chương, nhưng mà ta cũng không khiêu chiến Đại hội Liên minh Kanto. Kaito nghi hoặc cầm lấy món đồ nhỏ. Coi như là lưu niệm đi, dù sao ngươi cũng đã chiến thắng đạo quán, không phải sao? Sabrina không quá để ý, nói xong liền xoay người rời đi. Cô không phải người nói nhiều, công việc của cô khá bận rộn, xử lý rắc rối tại bên trong Saffron City, đảm nhiệm đạo quán quán trưởng. Nếu không phải gánh hết đống việc này trên lưng, có lẽ thực lực của cô sẽ không đơn giản dừng lại tại đây. Tuy nhiên mỗi người đều có một con đường riêng, Sabrina có mục tiêu mà đối phương muốn đạt được. Thật là lạnh lùng a, Shiratori thở dài, trước giờ quen gặp mặt các chị em thân thiện, đối với cao lãnh Sabrina cô có hơi khó để bắt chuyện thế nào. Hai người bọn cô vốn dĩ không ở cùng một thế giới, khiêu chiến Saffron Gym chỉ là một chút hứng thú nhất thời của cả hai. Tiếp tục đạp xe rời khỏi thành phố, dù vẫn còn một đoạn đường nữa mới tới nơi, nhưng không khí ẩm hơi nước tại bên trong thành phố đã xoa dịu bớt phần nào cái nóng cho hai người Kaito. Cerulean City là thành phố giáp biển nằm ở phía bắc Kanto địa khu, nơi này đồng dạng sở hữu đạo quán khiêu chiến, trước đây từng được xưng là đạo quán yếu nhất khu vực Kanto. Tuy nhiên theo Misty quán trưởng, một trong những bạn đồng hành với Asher thời gian đầu tiên thừa kế lại Cerulean đạo quán, nơi này đã trở thành một cửa ải khó khăn cho các huấn luyện gia. Đẹp thật đấy, những con đường nước này bao quanh cả thị trấn Shiratori, quan sát xung quanh, ở đằng sau xe đẹp liếc nhìn thành phố của hệ nước Pokemon. Ở gần Cerulean City còn có một hang động lớn là Cerulean Cave, nơi này từng được coi là nơi trú ẩn của Mewtwo, một Pokemon truyền thuyết nhân tạo. Sau khi thoát khỏi khống chế của Team Rocket, đối phương tự thành lập thế lực và sống tách biệt với thế giới loài người. Zorua, Kaito nghi hoặc nhìn lấy đồng. Góc truyện audio.com, bọn của mình ở trên lưng. Đối thủ mạnh, Kaito, chúng ta đi thu phục thần thú đi. Zorua đột nhiên nói một câu bất ngờ, khiến cho Kaito và Shiratori đều giật mình. Thu phục thần thú, lần này lại là cái gì? Shiratori tò mò hỏi, không biết, bất quá cái thần thú này không chịu ảnh hưởng của địa khu khống chế, có thể thông qua khiêu chiến thông thường thu phục được. Zorua lắc đầu trả lời, nó vừa mới đạt được sức mạnh, liền lập tức muốn thử sức với đối thủ mạnh mẽ. Ha ha, được thôi, khiêu chiến thần thú, nhưng trước hết tới điểm dừng chân cái đã, cũng không cần phải vội. Và Kaito nghe vậy liền bật cười. Đối với người khác muốn gặp mặt thần thú đã là một việc khó, nhưng cậu không ngừng gặp được, thậm chí đối đầu với các đối thủ rất mạnh. Kanto địa khu theo mô tả của Zorua, cậu đoán rằng đấy hẳn sẽ là con Pokemon nhân tạo lấy khuôn mẫu từ Mew. Bất quá thời gian dài như vậy, đối phương vẫn trụ lại tại Cerulean Cave thì đúng là ngạc nhiên. Tới nơi rồi, Kaito dừng chân ở trước cổng thành phố, là một nơi nổi tiếng về xe đạp. Kaito hai người xen lẫn vào đám đông dắt xe tiến vào thành phố. Đầu tiên là đi tới một cửa hàng xe đạp bảo dưỡng, lại tiếp đến là hướng về phía trung tâm Pokemon. Đi ngang qua một tòa kiến trúc rộng lớn với mặt kính trong suốt bao phủ xung quanh, một âm thanh khổng lồ vang lên. Ha, Shiratori giật bắn mình, bất quá những người đi bộ qua lại cũng không ngạc nhiên. Mọi người chỉ là dừng chân lại gần quan sát một chút rồi rời đi. Kaito và Shiratori liền hiếu kỳ tiến về phía trước. một con khổng lồ Gyarados đang trợn mắt nhìn về phía con rô tượn trước mặt. Một cột pháo thứ hai bắn về đối diện Lôi Tinh Linh. Toàn lực tấn công, Hydro Pump. Cô gái trẻ với mái tóc màu cam được búi một bên đơn giản, đôi mắt như hai viên pha lê nước vung tay nói. Mặc chiếc áo bó người, quần đùi, đôi giày thể thao đầy cá tính, màu da có hơi chút cháy nắng vì lâu ngày dưới ánh mặt trời. Cột pháo Hydro Pump lập tức thổi bay đối thủ của mình, Gyarados thị uy lại giống lên một tiếng to. Bật ngược về sau, Rô tự ẩn hai mắt liền xoay tròn. Bởi vì ba cái Pokemon của người khiêu chiến đều mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người chiến thắng cuối cùng là đạo quán quán chủ, Misty. Trọng tài hợp lý vung cờ nói, người khiêu chiến là một đứa nhóc tầm 11-12 gì đấy, bối rối ôm lấy Rô tự ẩn thu hồi lại Pokemon. Misty thu hồi lại Gyarados bước tới nói vài câu, giống như đang giảng về phong cách chiến đấu của đối phương. Gym là nơi để học tập và kiểm tra bản thân, đạo quán quán trưởng giống như những người thầy người cô trước khi trẻ tuổi huấn luyện viên bước vào sân đấu lớn hơn. Đây là Cerulean đạo quán sao? Thú vị thật đấy, bất qua em càng hứng thú với phần biểu diễn nước của nơi này. Cơ Shiratori vỗ tay nói, Kaito và cô đứng quan sát thi đấu cũng không có gì đặc biệt. Vậy ngày mai đi mua vé tham quan, Kaito kéo lấy ba lô nghiêng đầu hỏi. Trước tiên tới trung tâm Pokemon cái đã, còn về chuyện Zorua nói lúc nãy. Shiratori gật đầu đuổi theo, đang tính toán, bất quá không phải hôm nay hoặc ngày mai, anh cần chuẩn bị một chút, đối thủ lần này có vẻ khá đặc biệt, Kaito đơn giản trả lời. Chuyến hành trình ngắn ngủi của bọn họ tại Kanto địa khu chuẩn bị kết thúc khi Scott sắp xếp xong trận đấu Battle Frontier thứ 3. Không biết đối thủ kế tiếp sẽ là ai trong số 7 bộ não đứng đầu địa khu Hoen. Cách chương.